Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, hệ thống đại gia lần thi này lo rất chu đáo. Thế là Phương Ninh lần đầu tiên đáp ứng Hạ liên quan tới có mặt kỳ gia đẩy tiêu thần dược muộn hồi. Mời, tốt a, khác người mặt mũi không cho. Triệu tổng mặt mũi ta phải cho, khó được khó được. Phương tổng có thể cho ta mặt mũi này, ta Triệu Mỗ người đa tạ. Đối diện vị kia Triệu tổng cảm thấy đắc ý. Hắn nhưng là biết vị này là có tiếng kỳ hoa, khác nhà giàu mới nổi phát đại tài, xe sang trọng nộn mô, sao người mẫu trẻ tuổi cô có đi qua đào tạo bài bản. Hải ngoại biệt thự, máy bay du thuyền, hận không thể để toàn thế giới đều biết hắn phát tài to rồi. Nhưng vị này vừa vặn rất tốt, mắt thấy lấy hiện tại một năm mong muốn gần 300 triệu thu nhập. Lại vẫn không quên sơ tâm, như cũ cùng trước kia như thế mỗi ngày chơi game đọc tiểu thuyết. Ngay cả phòng ở đều cùng trước kia như thế, cũng vẫn là thuê, nhiều lắm thì thuê trọn vẹn, dễ dàng hơn hắn chơi game mà thôi. Điểm ấy sớm tại Tề Thành Phú Hào cùng thương hội trong vòng truyền lượt. Trừ đi ăn cơm đi ngủ bên ngoài, vị này tân tấn Phú Hào nếu như không phải ở trên ghế salon nằm đọc tiểu thuyết, cái kia chính là trong thư phòng ngồi chơi game, sinh hoạt đơn điệu đến dọa người. Nếu là để cho hắn ra đi tham gia cái gì dã ngoại party, mời có mặt cái gì hội nghị, thậm chí là đưa tới hợp tác phát tài cơ hội, cái kia cho tới bây giờ đều là không mời nổi, ai nói chuyện cũng không tốt làm, nhiều lắm thì mời đến hắn đại biểu. Vị kia sớm một chút tây thi cửa hàng trưởng, Triệu tổng không nghĩ tới mình chỉ là mượn ban đêm công phu, tùy tiện tại QQ nâng lên một câu, đối phương liền cho mình mặt mũi muốn đích thân có mặt. Cái này khiến Triệu luôn cảm giác mình vẫn là rất có mặt mũi. Ai nói ta tại Tề Thành lực ảnh hưởng liền giảm xuống, cũng không bằng trong thương hội mới đi lên lưu mập mạp nói chuyện dễ dùng tới. Phương Ninh, tả cái gì, ai bảo Triệu tổng cửa hàng rơi vào thị chúng ta tốt nhất thương nghiệp khu vực. Cho ta chia vậy cao nhất a, Phương Ninh không phải hệ thống đại gia, cũng không hội chuyên môn sặc người, sẽ không nói cho đối phương mình nhưng thật ra là hướng về phía kỳ gia thuốc đi. Triệu tổng, ha ha, Phương tổng chê cười, mọi người cùng có lợi mà. Ta mở cái kia cửa hàng không phải giống như bọn họ cầu tiền, liền cầu có thể tùy thời ăn vào mỹ thực, không lỗ là được. Nói cho cùng vẫn là Phương tổng ngài độc nhất vô nhị bí chế gia vị tốt. Hiện tại tiệm kia buôn bán ngạch thế nhưng là quá vượt qua ta tưởng tượng. May mắn ngươi cái này mỹ thực gia chưa có xem ta tiệc trực tiếp, nhìn qua sau còn không phải cùng trước đó Triệu Doanh đồng hài như thế, mỗi ngày đến chỗ của ta ăn trực. Phương Ninh bị đối phương như thế thổi phồng, âm thầm đắc ý, ai đều thích nghe tán dương. Cùng Triệu tổng thông xong tin tức, Phương Ninh liền hướng đang bận bốn phía tìm quái hệ thống đại gia nói, lần này kỳ gia lại có việc, bọn hắn muốn mời rất nhiều kẻ có tiền. Chào hàng lần trước chúng ta cướp về thuốc, thuốc kia ta vậy nhìn, hẳn là có nhất định chữa thương hiệu quả, chỉ là một viên không tốt thí nghiệm, ta nghĩ đến mua một chút trở về thí nghiệm một cái. Nếu là thật sự có hiệu quả, cũng tốt giữ lại phòng bị chúng ta thụ thương thời điểm. Ngươi không phải nói tương lai sẽ đến rất lợi hại quái a? Ngoặc kép, quả nhiên ngươi bây giờ vậy cân nhắc đến thụ thương thời điểm. Ta rất vui mừng, đến lúc đó liền đi đi. Phương Ninh đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, cảm thấy nắm chắc, không có để ý hệ thống đại gia lời nói bên ngoài âm. Chỉ là nói tiếp, lo lắng duy nhất là, ta bản thân thân phận chân thật cần trên tiệc rượu xuất hiện, để đi cạnh tranh những dược vật kia, nhưng dược vật kia như thế quý giá, chưa hẳn không hội ngoài ý muốn nổi lên, rất có thể lại phải vận dụng hiệp khách giáp thân phận tới phòng ngự nguy hiểm. Cho nên đến lúc đó liền cần hiệp khách giáp, còn có cái kia giả mạo ta thân phận chân thật cấp thấp cơ quan nhân đồng thời xuất hiện. Tới phòng ngừa có người phát hiện ta đột nhiên biến mất. Hiệp khách giáp lại đồng thời đăng tràng. Chỉ là không biết hiện tại cái kia cấp thấp cơ quan nhân không biết có thể hay không ứng phó bên. Ngoài phức tạp như vậy cục diện, chấm ngoặc kép, người cân nhắc rất hoàn toàn. Đã như vậy, vì chế tạo thần binh mà chuyên môn dự trữ điểm rèn luyện còn có một số còn thừa. Lúc đầu muốn cầm đi tăng cấp, vậy trước tiên cho cơ quan nhân thăng cấp tốt, nó giá trị lớn hơn một chút. Hệ thống đại gia nói làm liền làm. Không bao lâu, Phương Ninh liền thấy hệ thống nhắc nhở. Hệ thống thăng cấp thấp cơ quan nhân, tiêu hao cấp cao vật liệu ra một số, tiêu hao đẳng cấp cao vật liệu thép một số, dòng máu của ngươi hậu bị dự trữ 1000 ml, ngươi lông tóc một số, ngươi móng tay một số, ngươi bộ điểm ra mảnh tổ chức một số, trong cơ thể ngươi một ít chất lỏng vật chất một số, một ít thể rắn vật chất một số. Đồng thời tiêu hao điểm rèn luyện 10.000 điểm, cấp thấp cơ quan nhân thành công tiến hóa thành trung cấp cơ quan nhân. Bây giờ có được công năng, hoàn mỹ ngụy trang, cùng bản thân mùi, huyết dịch, vân tay, tóc các loại bảo trì độ cao nhất trí, viễn trình điều khiển, trung cấp đối thoại năng lực, trung cấp động tác bắt chước năng lực, ra sức, thật là ra sức. Cũng không biết hệ thống đại gia ngài lúc nào lấy tới dòng máu của ta dự trữ. Phương Ninh rất nhanh phát hiện hệ thống nhắc nhở trong đó điểm sáng. Tóc móng tay còn chưa tính. Không phải cái gì đồ trọng yếu. Nhưng dòng máu của ta dự trữ là xưng A chuyển. A, dù sao ngươi bây giờ ăn ngon. Tạo máu công năng cường đại. Ta liền mỗi ngày đánh lên một chút cất giữ đến hệ thống trong không gian. Miễn cho tương lai vạn một thương nặng, mất máu quá nhiều tình huống xuất hiện, hiện tại đã cất 3.000 ml. Nghe đến đó, Phương Ninh cũng không có bởi vì hệ thống đại gia tự tiện cho hắn rút máu mà tức giận. Ngược lại gật gật đầu, khen ngợi hệ thống đại gia một câu. Không sai, ngài mới là nhìn xa trông rộng, ta đều còn không nghĩ tới tầng này, một chút máu hiếm có hình nhân. Bình thường cũng là dựa vào chính mình hiến máu tới cam đoan mình nguy cấp thời điểm trong kho máu. Có máu có thể dùng, nhưng mà Phương Ninh rất nhanh liền phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi. Hắn không nên khích lệ cái này hai bút hệ thống. Hệ thống đại gia lời còn chưa nói hết. Nó nói tiếp, đó là đương nhiên, ta hiện đang suy nghĩ đến nhưng so sánh ngươi tưởng tượng phải chu toàn nhiều. Không riêng huyết dịch. Tóc, móng tay, càng quan trọng là ta mặt khác còn giữ ngươi gan một khối. Ruột một đoạn, phổi tổ chức một nửa, thận một cái. Phương Ninh nghe được ngẩn người bên trong, nghe được thận một cái đã không có thời điểm. Hắn bắt đầu lệ rơi đầy mặt. Tâm hắn nghĩ, ta nói trách không được luôn cảm giác mỗi ngày bồi bổ. Cái kia không thể miêu tả công năng nhưng chưa bao giờ có cảm thấy có chỗ tăng cường qua. Cái này thận đều rơi mất một cái. Còn muốn mạnh lên, không có bị làm thành thận hư cũng không tệ rồi. Hệ thống đại gia mới không để ý tới hội hắn phức tạp nhân loại cảm xúc phản ứng. Ngược lại mang theo đắc ý tiếp tục kể. Tóm lại trong cơ thể ngươi khí quan phàm là có thể có đôi có cặp. Thiếu một cũng có thể. Sẽ không ảnh hưởng bên ngoài hình tượng ta đều nạy ra một nửa đi ra. Chỉ là đáng tiếc trọng yếu nhất trái tim không phải có đôi có cặp. Chỉ có thể lấy một bộ điểm tế bào tổ chức bảo tồn. Duy nhất không nhúc nhích liền là đầu óc ngươi. Nơi này quá trọng yếu. Không có thể tùy ý động thủ. Được chứ, cảm ơn hệ thống đại gia. Chí ít ta không có vì vậy biến thành thiểu năng trí tuệ. May trước đó ta thể hiện mình đâu không thể thiếu giá trị. Phương Ninh có chút nghĩ mà sợ nghĩ đến. Sau đó lại buồn bực. Cái này hai bút hệ thống thế mà bây giờ có thể cân nhắc như thế chu toàn. Ta không tin. Tuyệt không. Nó nhất định vẫn là cái tự cho là đúng hai bút. Hắn coi là đến đây liền kết thúc. lại không nghĩ rằng hệ thống đại gia còn có đoạn dưới. À, đúng, ta còn chuẩn bị đem ngươi sao vậy nạy ra một viên xuống tới. Nơi đó vậy phi thường trọng yếu, dù sao vậy không ai nhìn ngươi cái chỗ kia. Bất quá cân nhắc đến nhân loại các ngươi đối nơi đó đều cực kỳ trọng thị. Vì ngươi tâm tình cùng về sau chủ động tính suy nghĩ, ta hay là chuẩn bị cùng ngươi nói trước đi một cái động thủ lần nữa. Phương Ninh nghe được hệ thống ngay cả nhà mình tiểu huynh đệ hai cái linh kiện đều không định buông tha lúc, cả người triệt để tiến vào nửa sụp đổ trạng thái. Vì sao ngươi nảy ra ta cái khác linh kiện lúc, liền không có nghĩ đến trước cùng ta nói một chút? Phương Ninh hữu khí vô lực chất vấn. Ta phải nhanh tại trên mạng điều tra thêm, tiểu huynh đệ linh kiện thiếu một cái sẽ có hay không có cái kia ảnh hưởng. Hệ thống đại gia nghe được Phương Ninh chất vấn, chẳng hề để ý trả lời. À, ta nhìn ngươi cả ngày phần lớn thời gian chỉ cần chỗ ở tại hệ thống trong quán internet. Đi ra tự do thời gian hoạt động rất ít, cơ bản không cần đến cái kia chút khí quan dư thừa rườm rà công năng. Ta liền căn cứ hiện tại cần sớm làm xuống dành trước. Một là về sau thần binh xuất thế sẽ có lợi hại địch nhân xuất hiện, cần phòng bị vạn nhất chúng ta trọng thương tình huống. Thứ hai ngươi niên kỷ cũng lớn, còn có 2 năm liền 30. Ta sợ đến lúc đó thân thể ngươi sớm suy yếu, không kịp tu luyện tới cảnh giới trường sinh. Đến lúc đó còn có thể cho ngươi cấy ghép bên trên cái này chút bảo tồn lại khí quan, tiếp tục duy trì thanh xuân, tranh thủ thời gian tu luyện. Tốt a, thân là một cái đã từng lập trình viên, ta chỉ có thể nói hệ thống đại gia, ngươi cái này dành trước làm thật là tốt, thật quá được rồi, ta thật là cảm tạ ngài hao tâm tổn trí rồi. Phương Ninh ngữ khí phức tạp nói xong, hắn nghe đến đó thế mà phát hiện hệ thống đại gia nói hay lắm, có đạo lý. Hắn lần thứ nhất tạm thời không phản bác được, mặc dù hắn luôn cảm thấy khẳng định có cái gì nặng mầm họa lớn là cái này hai bút không nghĩ tới. Chỉ là nhất thời nghĩ không ra, chỉ có thể trước phụ họa nó, các loại nghĩ đến lại thu thập cái này hai bút, đúng không? Ta cũng cảm thấy rất không tệ, người mỗi ngày ăn tốt như vậy, khí quan bị tẩm bổ đến đều cường tráng như vậy, một cái liền đấu qua đi hai cái, nảy ra một cái xuống tới làm dành trước không vừa lúc a. Hệ thống đại gia nghe Phương Ninh khẳng định về sau, phi thường hài lòng, người ký chủ này lười về lười, nhưng ở cái này sinh tồn nhận biết bên trên vẫn là trước sau như một đúng chỗ. Không phải đỡ không nổi chủ, được chứ, nguyên lai người nảy ra ta vụng vặt. Thế mà còn có như thế nguyên nhân tại, Phương Ninh đã sớm biết hệ thống đại gia mỗi ngày chịu chuyên môn nhín chút thời gian tới làm cơm, cung cấp hắn ăn ngon uống ngon, khẳng định không là đơn thuần phục vụ cho hắn, để hắn chuyên môn hưởng thụ mỹ thực. Nguyên lai hắn ý nghĩ này thật một mực, liền không bỏ qua. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.